Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 888, chương 889, bái đường thành thân. Nhìn lấy trước mắt trơn bóng lưng ngọc, trong lòng của hắn không sinh ra một chút tạp niệm, ngược lại cảm thấy có chút áy náy. Nếu là đổi lại hậu thế, có thể tìm tới Song Nhi dạng này nữ tử, dù cho là dùng tánh mạng qua đổi cũng đáng. Có thể là mình nhưng như cũ không vừa lòng trêu chọc nhiều như vậy nữ tử. Hắn vung lên trong nước khăn mặt, đem nước xối ở người phía sau trên lưng, ôn nhu hỏi thăm, nóng sao? Không nóng. Trình Song Nhi, trong lòng cũng không biết nói sao. Vừa mới nghe được đại ca của mình đối với mình nói những lời kia, trong lòng không dễ chịu. Thế nhưng là lúc này Lý Mộc Nhiên cho hắn tắm rửa lại làm cho nàng cảm thấy là như thế khó chịu. Phong kiến vương triều, nữ tử địa vị nhất là thấp. Chỗ nào lại nam tử cho nữ tử tắm rửa? Đây quả thực là lật trời tiết tấu a. Mà lại Lý Mộc Nhiên thân phận bây giờ thế nhưng là không so với lúc trước. Một đường từ Lư Châu đi tới, nàng nghe được không ít liên quan tới Lý Cửu sự tình. Nghiêm chỉnh hiện tại Lý Cửu đã danh mãn Giang Nam, nhưng là Lý Cửu tựa hồ chưa bao giờ đem những này để vào mắt. Một người nam tử sủng một nữ tử, cái này chính là hạnh phúc giường nào sự tình. Song Nhi ngươi biết không? Tại Lư Châu Thành lúc, ta liền nhận biết một nữ tử gọi Lưu Diễm. Chậm rãi Lý Cửu lấy Lưu Diễm cố sự vì bắt đầu, đem Kiều gia bị cướp cùng Lưu Diễm phát sinh quan hệ. Kiều gia tộc sẽ Kinh Châu sinh nhật, làm ngân phiếu, khai hoàng nhà ngân hàng tư nhân cùng đại tiểu thư chậm rãi ấm lên. Nhị tiểu thư vì chính mình liền sinh tử đều không để ý. Tô tiểu tiểu đối với mình tình nghĩa, Tần thị tỉ muội cùng mình hiểu nhau mến nhau. Cái này từng cọc, từng kiện sự tình bị hắn êm tai nói. Trên bàn nến đỏ đều đốt tiền một nửa. Theo Lý Mộc Nhiên kể xong, Trình Song Nhi thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Làm sao Song Nhi? Lý Mộc Nhiên gặp Song Nhi khóc thương tâm, liền vội hỏi nói. Ai ngờ đường nghênh đón lại là Trình Song Nhi quay người ôm ấp. Đại ca, những này tỉ tỉ muội muội cùng ngươi cũng là cùng chung hoạn nạn. Gặp chân tình, có thậm chí liền tử đều không để ý. Chỉ có Song Nhi chẳng phải là cái gì. Song Nhi, Song Nhi, Trình Song Nhi Việt nói. Thân thể run rẩy càng là lợi hại, Song Nhi cùng những tỉ muội này so ra. Thật sự là có chút hơi không đủ nói. Đại ca Song Nhi không xứng với ngươi. Song Nhi, chấm ngoặc kép, nói đến đây Trình Song Nhi rốt cuộc nói không được. Cảm thụ được trong ngực Song Nhi này phần tình. Lý Mộc Nhiên biết rõ đường cái này chính là mình chỗ thiếu tình trái. Có lẽ cả một đời cũng còn không rõ. Ngốc nha đầu. Người nói cái gì đó? Ta cùng các nàng cùng chung hoạn nạn, gặp sinh tử, chẳng lẽ ta và ngươi cũng không phải là? Lúc trước ta trượt chân rơi xuống nước, nếu không phải ngươi cứu ta, nơi nào sẽ có hôm nay Lý Cửu? Dù cho là ta phụ người khắp thiên hạ, cũng sẽ không phụ Song Nhi. Đây là ta cho ngươi lời thề. Gặp đại ca của mình nói như thế, đang nhìn hắn không giống trò đùa thần sắc. Trình Song Nhi chỉ cảm thấy mình tâm phanh phanh trực nhảy. Đại ca, Song Nhi không đáng ngươi như vậy. Ngươi còn có càng tốt hơn. Chờ ngươi, tốt hơn. Còn có ai so sánh với ngươi thì sao? Lý Mộc Nhiên thầm cười khổ. Hắn vốn là không nguyện ý gạt Song Nhi những chuyện này. Bởi vậy tài cùng cái sau ngả bài. Chỉ là không nghĩ tới hội là như thế này kết quả. Nhưng là hắn không hối hận. Thẳng thắn mới là đối yêu nhau người làm sáng suốt nhất sự tình. Này vì sao các loại không thể là ngươi thì sao? Lý Mộc Nhiên nhẹ khẽ vuốt vuốt cái sau mái tóc, ôn nhu hỏi nói. Trình Song Nhi nghe xong, vẫn như cũ nghẹn ngào nói. Song Nhi không đáng, có đáng giá hay không đến. Trong nội tâm của ta so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Chính như ta vừa tài nói, ngươi chính là ta mặt trăng. Ta Lý Cửu có thể không có hoa hoa thảo thảo nhưng lại không thể không có không trung này một vầng. Minh Nguyệt, ngươi hiểu chưa? Song Nhi không biết. Song Nhi, ngô, hắn không hề cho Song Nhi nói chuyện thời cơ. Một hôn thiên hoang địa lão, Một hôn thiên trường địa cửu. Trình Song Nhi khóe mắt nước mắt chậm rãi hoa rơi tại hai người bên miệng. Mặn mặn, thế nhưng là Trình Song Nhi giờ phút này nếm đứng lên lại là ngọt. Bỗng nhiên Lý Mộc Nhiên ở người phía sau tiếng kinh hô trung tướng nó một thanh ôm lấy. Thuận thế dắt trên giường cái chăn, cho nàng khỏa ca rắn rắn chắc chắc. Song Nhi, người Phượng Quan Hà Bí đâu? Nghe Lý Mộc Nhiên hỏi thăm, Trình Song Nhi sững sờ. Sau đó không thể tin được hỏi thăm, đại ca, người làm sao biết đạo ta mang? Lý Mộc Nhiên nghe xong khẽ cười nói. Ngốc nha đầu, người chẳng lẽ không biết đường yêu nhau tâm ý người là giống nhau sao? Tại Lý Mộc Nhiên nhiều lần hỏi thăm dưới, Lý Mộc Nhiên từ bao khỏa bên trong tìm tới này Phượng Quan Hà Bí. Từng kiện vì Trình Song Nhi mặc vào. Mặc dù nói đúng tại cửu ca đến nói, cổ đại quần áo có chút tính khiêu chiến. Thế nhưng là hôm nay cũng không biết là làm sao. Cái này Phượng Quan Hà Bí tựa hồ cũng là chuyên môn vì hắn chuẩn bị. Rất là trôi chảy liền xuyên tốt. Hắn quay người giảng trên mặt bàn nến đỏ dọn xong. Sau đó vừa tài uống qua khương thủy bát rót một ly nước. Dọn xong, ngay sau đó tại Trình Song Nhi nghi hoặc trên nét mặt. Lôi kéo cái sau đi vào nến đỏ trước. Phịch một tiếng quỳ xuống đất bên trên. Đại ca ngươi làm cái gì? Lý Mộc Nhiên không có trả lời nàng lời nói. Ngược lại thần sắc thành kính đối nến đỏ nói nói. Thương thiên tại thượng, minh nguyệt làm chứng. Ta Lý Mộc Nhiên năm nay 22. Nguyện cùng nữ tử trước mắt. Trình Song Nhi, kết làm liền cành. Đồng cam cộng khổ. Cầu cả đời làm bạn. Không rời không bỏ. Sinh tử gắn bó. Nói rất là cung kính bái một chút. Trình Song Nhi nhìn lấy trước người Lý Mộc Nhiên đang nhìn mình Phượng Quan Hà Bí trong nháy mắt. Nàng minh bạch. Minh bạch Lý Mộc Nhiên vừa tài làm nhiều như vậy ý tứ. Song Nhi khó đường ngươi không nguyện ý sao? Gặp Trình Song Nhi thật lâu bất động. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy hắn cười nói đường. Trình Song Nhi nghe xong cái này tài phản ứng tới. Cũng là quỳ trên mặt đất. Nói nói. Thương thiên tại thượng. Minh Nguyệt làm chứng. Ta Trình Song Nhi tuổi tròn đôi mươi. Nguyện cùng đại ca kết làm liền cành. Cầu một tiếng làm bạn. Không rời không bỏ. Sinh tử gắn bó. Nghe Trình Song Nhi lời nói. Lý Mộc Nhiên không biết đường vì sao. Khóe mắt có chút axit. Ban đầu ở Lư Châu Thành lúc. Bọn họ đã bái đường. Chẳng qua là lúc đó Dương Kiên Thánh chỉ để trận kia hôn lễ thành hình thức. Bây giờ cảm giác lại là đại dụng khác biệt. Mụ mụ, ba ba, các ngươi nhìn thấy sao? Con trai của ngài, tại đại hán này hướng tìm tới vợ mình. Nàng A có khuynh thành khuynh quốc dung mạo. Cũng không có bụng đầy kinh luân tài văn chương. Thế nhưng là nàng nhưng lại có một khỏa. Yêu con của ngươi yêu đến cực hạn tâm. Hy vọng các ngươi có thể chúc phúc chúng ta. Lý Mộc Nhiên nói hậu thế xưng hô. Chỉ cảm thấy trong lòng có cỗ chua xót không ngừng hướng ra phía ngoài bốc lên đến hắn chiều như. Thế hồi lâu, hôm nay hắn rốt cục cảm giác được chính mình tựa hồ thành làm một cái chánh thức thuộc về cái này. Chiều đại người, đại ca, Trình Song Nhi tự nhiên cũng là nhìn thấy Lý Mộc Nhiên thần sắc. Nàng chưa bao giờ từng thấy Lý Mộc Nhiên rơi lệ. Hôm nay sau khi thấy được trong lòng chỉ cảm thấy có chút quặn đau. La lên đường. Lý Mộc Nhiên vẫn như cũ mặt mỉm cười. Cũng a có giải thích cái gì. Ngược lại nói nói. Song Nhi, nhị bái cao đường. Trình đại thúc tại Bắc Phương. Chúng ta liền hướng Bắc Phương bái đi. Nghe Lý Mộc Nhiên lời nói. Trình Song Nhi rất là nhu thuận gật gật đầu. Thứ ba bái. Phu thê đối bái. Hai người lẫn nhau nhìn nhau lẫn nhau. Chậm rãi bái xuống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,